Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1995. Chương 1995. Không có cơ hội. Cứ như vậy một hồi thời gian, ba cái thân đồ Hạo Nguyệt tùy tùng đều đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cố nhiên Bạch Vũ Triết là có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, còn có thần khí gia trì quan hệ, nhưng cũng đủ để thể hiện ra sự cường đại của hắn. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không biết ba người này chính là thân đồ Hạo Nguyệt tùy tùng. Thậm chí hắn ngay cả thân đồ Hạo Nguyệt cũng không biết. Trên thực tế, trong lòng cũng của hắn là so sánh rung động. Thực lực của ba người này tuyệt đối không yếu. Mỗi một cái thả trên Mê Xuyên Đại Lục cũng đều là đứng đầu nhất thiên tài. Tựa như là thông thiên tháp yêu nghiệt trong ban, tìm ra mấy cái cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm. Khả năng đại bộ phận cũng còn không bằng ba người này. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Tay cầm trường thương, nhanh chóng đối với Vương Hạ lần nữa phát động công kích. Vương Hạ thực lực cũng thực không yếu, hẳn là so với bình thường cùng cảnh giới mạnh hơn một chút. Cùng Bạch Vũ Triết ở giữa bộc phát ra cực kỳ kịch liệt đối chiến. Bạch Vũ Triết mặc dù chiếm thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định cũng bắt hắn không có cách nào. Vừa rồi đoạn thiên kích chiếm được tiện nghi, nguyên nhân lớn nhất chính là xuất kỳ bất ý, mà Phong Lạc Trần cùng phần Trần Sinh hai người cũng là đánh khó phân thắng bại. Chỉ có một cái Lý Trọng Lâm còn nằm ở kia to lớn phi cầm trên lưng. Trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng, hắn mặc dù hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lại tạm thời mất đi sức chiến đấu. Thương thế rất nặng, nghĩ biện pháp cứu người, sau đó rời đi. Trong lúc kịch chiến, Vương Hạ nghe được phần Trần Sinh truyền âm. Bọn hắn đã có chút mất đi đấu trí. Vương Hạ ở vào hạ phong. Kỳ thật phần Trần Sinh cũng cảm giác được, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, có lẽ bại người có thể là chính mình, mặc dù không thể lại bị giết, có thể cái này cũng tuyệt đối không phải cái gì hắn hy vọng nhìn thấy sự tình. Thiên trùng quyền, chiến đấu bên trong, Vương Hạ tìm được một cái cơ hội, một cái quyền ấn phóng lên tận trời, kia cường hoành vô cùng lực lượng. Đem không gian từng tầng đánh tan, thể hiện ra thế không thể đỡ uy lực đến. Bạch Vũ Triết cả người hóa thành một đầu thần long, đồng dạng vô cùng cuồng bạo vọt tới, giống như một đạo màu xanh kinh diễm, cho người ta một loại vô cùng cảm giác kinh diễm. Hóa long nhất kích, oanh, song phương công kích va chạm, kia nhìn như không thể phá vỡ, thế không thể đỡ nắm đấm. Thế mà trực tiếp bị Bạch Vũ Triết hóa long nhất kích cho đánh nát. Bộc phát ra mạn thiên khí kình, toàn bộ thiên khung đều tựa hồ dưới một kích này run rẩy. Mà một màn kia màu xanh kinh diễm, lại như cũ hướng đối phương kích xạ mà đi. Bạch Vũ Triết lại làm sao nhìn không ra, đối phương đoán chừng là muốn cứu người rời đi. Hắn hết lần này tới lần khác không để đối phương như ý. Mấy cái này người trẻ tuổi, đoán chừng tại Thiên Ma Đại Lục, cũng có không thấp thân phận. Loại thiên tài này, đến bây giờ tu vi, kỳ thật cũng đã là một cái không kém cao thủ. Đến chân chính trưởng thành, đó chính là một cái đại địch, có thể giết nhiều một cái là một cái. Vương Hạ chiến lực kỳ thật so với trạng thái đỉnh phong phía dưới Bạch Vũ Triết yếu nhược một số. Dù sao Bạch Vũ Triết ngay cả long sĩ đầu đều đã dùng tới. Mắt thấy Bạch Vũ Triết hóa thành thanh long đã vọt tới trước người mình. Y nguyên có được kinh khủng lực sát thương. Vương Hạ có chút hãi nhiên. Cái này trong mắt của hắn thổ dân. Sức chiến đấu mạnh đã hoàn toàn vượt qua suy đoán của hắn. Rơi vào đường cùng Vương Hạ. Tại lại muốn ra chiêu chống cự căn bản đã không kịp. Chỉ có thể lần nữa đem hai tay giao nhau ngăn tại trước người. Sàn sạt, thanh hồng thương mũi thương cùng quyền kia bộ tiếng ma sát. Nghe Vương Hạ vô cùng đau lòng.